Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1804, tiêu diệt canh một. Lúc này 12 cái thanh niên sắc mặt âm trầm, chết chết trừng mắt hắn, hai mắt lập lòe các loại ánh sáng dân, có kinh ngạc, có phẫn nộ, có hàn ý tùm, có tham lam. Lãnh Phi đánh giá bọn họ, lắc lắc đầu nói, các ngươi Linh Sơn liền lúc này chút ít tiền đồ, 12 cái vây công một cái, chúng ta Linh Sơn không có nhiều như vậy quy củ, không thể lấy nhiều đánh thiếu. Một cái vòng tròn mặt khôi ngô thanh niên lạnh lùng nói, Lãnh Phi, ngươi là tìm chết. Lãnh Phi quét một chút 12 cái thanh niên, gật gật đầu nói, với các ngươi Linh Sơn đánh, đúng là tìm chết, ngươi nếu biết, vì sao còn dám như thế trắng trợn không kiêng dè. Mặt tròn thanh niên lạnh lùng nói, nguyên bản căn nguyên chúng ta xem ở Trúc sư muội mặt mũi ở trên, còn muốn tha cho ngươi một mạng, lần này đại chiến phóng qua ngươi, có thể ngươi không thức thời a, dĩ nhiên như vậy làm càn, như vậy làm tức giận chúng ta, lúc này chính là tìm chết. Lãnh Phi điểm đầu, cái kia liền đa tả chư vị thịnh tình, thế vì sao xếp đặt lúc này vừa ra, ngươi giết chúng ta bao nhiêu đệ tử. Mặt tròn thanh niên hai mắt hàn quang phun ra, sát cơ tùm như thực chất, chu vi hư không thậm chí bị đông lại bình thường. Lãnh Phi lắc đầu nói, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, chạm lên chỉ là tiện tay mà làm mà thôi, bọn họ cũng chỉ là bẻ đi mấy năm tuổi thọ, không tính là gì, một lần nữa phục linh hoạt đúng rồi, không có một cái đến tuổi thọ chứ. Nói tới nhẹ nhàng, mặt tròn thanh niên cắn răng, oán hận nói, chúng ta lần này cũng không phải để ngươi chết mấy năm tuổi thọ, là muốn mạng của ngươi. Hư không vĩnh tịch phương pháp. Lãnh Phi lộ ra vẻ tươi cười, xem ra là thật muốn giết ta. Trúc cô nương đây, Trúc sư muội đã bị chúng ta cấm túc, không được lại cùng ngươi gặp mặt. Mặt tròn thanh niên lạnh lùng nói. Lãnh Phi lắc đầu bật cười nói, lúc này nhưng hiểu lầm, ta cùng Trúc cô nương chỉ là thấy ba, bốn diện mà thôi, làm sao đến mức này, nàng chỉ là thưởng thức thiên phú của ta, không đành lòng bị giết, mới sẽ thay ta nói mấy câu, các ngươi nhưng xem là trung tình cho ta, quả thực liền là hiểu lầm to lớn cùng chuyện cười, quả thực, mặt tròn thanh niên hừ nói. Còn lại hạ 11 người thanh niên đều lộ ra bán tín bán nghi vẻ mặt. Rồi lại có mấy phần mừng trộm cùng thở ra một hơi. Cái kia chính được, giết người cũng sẽ không đắc tội Trúc sư muội. Có người dương giọng quát lên, Lãnh Phi nhìn về phía thanh niên kia, lắc lắc đầu nói, ngươi sẽ không đắc tội Trúc cô nương, nhưng Trúc cô nương nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi, muốn thân cận là không thể. Quản không được nhiều như vậy, trước tiên giết ngươi, thanh niên kia cắn răng nói, ngươi lúc này triển khai chính là võ công gì? Hắn đối với Lãnh Phi lúc này một môn võ học tham lam cực điểm. Uy lực như thế, nếu có thể học được, thực sự là oai phong lẫm liệt, không lo Trúc sư muội không mắt xanh lẫn nhau. Hắn tự nhận là đã thấy rõ Trúc Diệu Doanh tâm tư. Càng coi trọng chính là võ công cùng thiên phú cùng tài hoa. Còn dung mạo, đối với nàng mà nói là không đáng kể. Đương nhiên không có thể trở lên quá xấu. Linh Sơn đệ tử không có một cái xấu. Tu luyện Linh Sơn tâm pháp tự nhiên sẽ tu sửa mặt mạo. Lãnh Phi lắc đầu cười nói. Dựa vào cái gì nói cho các ngươi? Lén lén lút lút, tiểu nhân hành vi. Thanh niên hừ nói. Trúc sư muội thấy thế nào đè lên ngươi? Lãnh Phi cười nói, ngươi là đố kỵ, Trúc cô nương thấy thế nào không ở trên ngươi chứ? Hắn lắc lắc đầu nói, cái kia liền trước tiên xưng một xưng phân lượng của ngươi. Hắn bỗng nhiên khoát tay, một đạo tử lôi hàng hạ, rơi vào hắn lòng bàn tay, hóa thành tử oánh oánh một mảnh, nhưng mà sau đột nhiên kéo dài là một đạo tử tiên. Quấn về thanh niên kia, Thanh niên sắc mặt nghiêm nghị đẩy ra song trường. Ầm ầm ầm ầm, tử tiên phá tan có trưởng lực, tốc độ thật nhanh quấn về thanh niên. Thanh niên thân hình lấp lóe, không ngừng mà biến hóa vị trí. Tử tiên nhưng đuổi không muốn, hơn nữa càng dựa vào càng gần. Mọi người phản ứng trở về, dồn dập xuất trưởng, có đánh về phía Lãnh Phi, có đánh về phía tử tiên. Hai ống tề hạ, muốn trợ thanh niên một chút sức lực, hoàn toàn căn nguyên không có đơn đả độc đấu ý tứ. Bọn họ cũng đều biết đánh Lãnh Phi, những người một luồng não bị Lãnh Phi giết các sư huynh sư đệ đều không phải nhược thủy. Lại bị hắn xem thu gặt cỏ dại bình thường thu gặt tính mạng. Bọn họ lại đơn đả độc đấu cái kia liền là tìm chết. Lãnh Phi bàn tay phải vừa nhấc, lại một đạo màu tím lôi đình hàng hà bao phủ hắn, có tấn công về phía hắn trưởng lực cùng tiểu kiếm thậm chí bị lôi đình đánh tan. Ầm ầm ầm ầm, vang trầm không dứt âm thanh. Thanh niên kia bị tử tiên đánh trúng, nhất thời bay ngược ra ngoài, có trưởng lực cùng nỗ lực thậm chí không có thể cứu đạt được hắn. Trơ mắt nhìn hắn bị tử tiên đánh trúng, cả người thoan động từng cái tiểu rắn bạc, rơi xuống đất sau đó bốc lên khói đen, yên tĩnh bất động dĩ nhiên khí tuyệt mà chết. Lãnh Phi mỉm cười nhìn về phía còn lại hạ 11 người thanh niên. Lung lay đầu, ta không muốn tạo sát nghiệt, vẫn là lùi hạ thôi. Lãnh Phi, ngươi nên chết, một người thanh niên gào to. Lãnh Phi lung lay đầu. Tử tiên lần thứ hai vung hướng về hắn, thanh niên này vội vội vã vã né tránh, đồng thời thân ở trên ánh sáng lấp lóe, đã thúc phát ra dịch chuyển tức thời trong hư không bảo vật. Nhưng tử tiên nhưng không nhìn dịch chuyển tức thời trong hư không bảo vật. Cho dù hắn đã biến mất, vẫn cứ thăm dò vào hư không, đem hắn kéo ra ngoài. Lãnh Phi dĩ nhiên phát hiện, chính mình đối với dịch chuyển tức thời trong hư không lại có thể lần theo. Đây là niềm vui bất ngờ. Lúc này quá ở trên ngự lôi kinh vượt quá chính mình tưởng tượng. Thanh niên kia bị lôi ra hư không, bay lên cao cao đến. Hắn trên không trung phun ra một ngụm máu, mà cái này máu trên không trung bốc cháy lên, phát sinh mùi khét lẹt. Hoàng sư đệ, có người thất thanh kêu sợ hãi. Bọn họ bị Lãnh Phi lúc này một roi dọa sợ, dĩ nhiên có thể đem trốn vào hư không người lôi trở về. Cái kia liền mang ý nghĩa có chạy trốn thủ đoạn thậm chí mất đi hiệu lực. Đánh lại trốn không thoát, cái kia chẳng phải là chắc chắn phải chết. Bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có liều chết một con đường. Thanh niên kia tầng tầng rơi xuống đất, nhưng mà sau không nhúc nhích. Dĩ nhiên khí tuyệt mà chết. Bọn họ sắc mặt càng làm khó dễ nhìn, chết chết trừng mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi tử tiên vung một cái, trực tiếp bộ hướng về tất cả mọi người, muốn một lưới bắt hết. Cho dù là đến giết chính mình, cái kia hà tất khách khí nữa, trực tiếp giết chính là. Ngược lại cũng không thể hòa giải. Lãnh Phi, ngươi chớ có phí lời, đi thôi. Lãnh Phi chẳng muốn lại nói, tử tiên đột nhiên tăng nhanh, huyễn ra một mảnh tím ảnh, đem mọi người vây quanh ở giữa. Bọn họ không cam lòng phản kháng, hoặc là nắm ra bản thân bảo vật, hoặc là triển khai kích thích tiềm lực bí thuật. Ầm ầm ầm ầm, vang trầm thanh âm không dứt bên tai. Xa xa bay tới một đám thiên đạo cung đệ tử. Xa xa nhìn thấy Lãnh Phi hai cái tử tiên cuốn lấy mọi người, không có ai không kinh dị. Lấy một địch 10, lúc này quá kinh người. Có thể xem tình hình nhưng là Lãnh Phi chiếm ưu, ép cho bọn họ thở dốc, càng thêm kinh người. Ầm ầm, một đạo thiên lôi hàng hà. Một người thanh niên bay ra ngoài, trên không trung phun ra mũi tên máu. Nhưng mà sau mũi tên máu thiêu đốt, hắn rơi xuống đất sau đó yên tĩnh bất động. Từng đạo thiên lôi hàng hà, không ngừng mà kích bay từng cái thanh niên. Bọn họ tuyệt vọng mà phí công giãy giụa. ở Tử Tiên Hạ nhưng như vậy vô lực, một cái bị thiên lôi oanh giết. Xa xa Thiên Đạo Cung các đệ tử nhìn ra phát lạnh. Đặc biệt là cái kia sức mạnh sấm sét, cách rất xa đã để bọn họ khiếp đảm, hận không thể xoay người liền trốn. Chu Vi bình tĩnh lại, 12 cái Linh Sơn đệ tử không một may mắn thoát khỏi. Đều bị quá ở trên ngự lôi kinh giết. Lãnh Phi quét một chút xa xa Thiên Đạo Cung các đệ tử. Giờ điểm đầu xem như là chào hỏi, nhưng mà sau bồng bềnh tiến lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.